Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, người đáng chết sinh người thắng. Điều đó không có khả năng. Ta không có khả năng thua. Ta làm sao có thể thua? Nhìn trong viện cũng bởi vì thất bại mà không thể nào tiếp thu được Xích Kiêu. Diệp Huyền lắc đầu, thầm nghĩ, có thể, đây chính là từ sinh ra đứng ở chỗ cao nhân BIA. Giống như Diệp Huyền như vậy, từ tầng dưới chót bò lên, trải qua các loại thống khổ và gian tân người. Cho dù có một ngày, Diệp Huyền mất đi hệ thống, mất đi hôm nay tất cả, cái kia cũng sẽ không giống Xích Kiêu như vậy. Hắn đương nhiên sẽ khổ sở. Có thể khổ sở sau đó, Diệp Huyền sẽ nói, chính mình cũng đã từng là đứng ở quá thế giới tột cùng nam nhân. Cũng sẽ không bởi vì thưởng thức qua quyền lợi cùng địa vị. Phải đi tìm cái chết, ngày mai sẽ là cùng hạ quán chủ chiến đấu. Edda du thuyền thuyền trưởng phòng thời gian, Emilia nằm Diệp Huyền trong lòng, nói ra, có thể thắng sao? Cái gì gọi là có thể thắng sao? Diệp Huyền quát Emilia mũi một cái. Ta đã sẽ không lại thua. Sẽ không lại. Emilia kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Huyền ngươi có thua quá sao? Thua quá. Cái kia là ai a? Emilia, có thể thắng Diệp Huyền nhân. Không phải người. Diệp Huyền là. Vâng, đúng. Một con Pokemon. Pokemon. Diệp Huyền thua quá, bại bởi hắc hóa Arceus. Cái kia để cho mình liền đối mặt dũng khí cũng không có. Thậm chí còn không chiến đấu, cũng đã nhận thua tối cường Pokemon. Khi đó, là Diệp Huyền thua, nhưng hắn phát thệ, tuyệt đối sẽ không thua nữa. Tại lần sau gặp phải hắc hóa Arceus phía trước, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không thua nữa bất luận cái gì một tràng trận đấu. Mãi cho đến cuối cùng, hắn cũng sẽ mang cùng với chính mình các Pokemon, chiến thắng nó, đem hết thảy thừa nhận hắc hóa thống khổ nhân cùng các Pokemon. Theo hắn nanh vuốt dưới giải cứu ra, có lợi hại như vậy Pokemon sao? Emilia cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, hoang dã Pokemon dĩ nhiên có thể so với huấn luyện nhà Pokemon càng mạnh. Theo lý thuyết, đây cũng là tuyệt đối không khả năng mới đúng. Hoang dại Pokemon căn bản sẽ không vì trở nên mạnh mẽ mà lần lượt chiến đấu. Chúng nó chỉ là vì sinh hoạt, ở săn bắn, ở công kích nhỏ yếu Pokemon. Dưới so sánh, huấn luyện nhà Pokemon đang cố ý thưởng thức tình huống bên dưới. Không ngừng ma luyện chính mình, không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Miễn là mỗi ngày suy nghĩ làm sao trở nên mạnh mẽ là được. Kể từ đó, làm sao có thể bại bởi hoang dại Pokemon? Huyền ngươi nói, chẳng lẽ là giống như hắc hóa Articuno một dạng? A, Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, đó là cái này cái trên thế giới. Mạnh nhất Pokemon, ta gặp hắc hóa sau nó. Sau đó, thảm bại. Emilia có thể cảm nhận được Diệp Huyền không cam lòng. Nàng tuy là cũng là huấn luyện gia, nhưng Thủy Bình Chân rất bình thường, cho nên hắn không cách nào ở cái này phương diện bang Diệp Huyền cái gì. Huyền, Emilia bắt được Diệp Huyền tay, sau đó nhẹ nhàng hôn vào hắn trên mặt. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta mãi mãi cũng sẽ ở bên cạnh ngươi ủng hộ ngươi. Từ nay về sau, liền để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực, sau đó sẽ lần khiêu chiến quái vật kia a. E rằng ta không hiểu huấn luyện Pokemon, cũng không hiểu chỉ huy. Emilia kiên định nói ra, nhưng ta sẽ là người kiên cố nhất hậu thuẫn, sau lưng của ngươi, để ta làm thủ hộ. Diệp Huyền nhìn Emilia, hắn nhớ hỏi vì sao, tại sao muốn đối với hắn tốt như vậy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền lại cảm giác mình không có tất nếu hỏi điều này. Bởi vì hắn biết Emilia trả lời. Bởi vì ngươi từng cứu mạng của ta. Bởi vì ta là ngươi thê tử. Bởi vì ta thích ngươi. lý do rất nhiều, nhưng bản chất chỉ có một, đó chính là nàng đem Diệp Huyền cho rằng chính mình trọng yếu người nhà. Là cái này cái trên thế giới duy nhất có thể lấy để cho nàng vô tư trả người kia. Nhà đầu ngốc, Diệp Huyền vuốt ve Emilia mỹ lệ ngân phát. Ta rất mạnh, chắc là ta bảo vệ ngươi mới đúng chứ. Nói đến đây, Diệp Huyền cúi đầu hôn vào Emilia cái trán, sau đó nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn, cái này cái thế giới Diệp Huyền. Không phải, chính xác nói, liền là chính bản thân hắn. Trước đây thời điểm, Mộc Lam San Chiếu cố hắn rất nhiều. Tại hắn khó khăn nhất thời điểm, cho hắn khó có thể thường lại ân tình. Nguyên do bởi vì cái này, Diệp Huyền quyết định dùng cả đời đi báo đáp cùng thủ hộ nàng. Đương nhiên, trước kia Diệp Huyền bởi vì trình độ quá kém, cho nên vẫn luôn cực kỳ tự ti, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có thể cùng Mộc Lam San trở thành nam nữ bằng hữu. Nhưng hắn không thể không nghĩ tới, chỉ là không dám nghĩ, mà hiện tại Emilia bởi vì ân cứu mạng, không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng với chính mình, cho hắn nhiều loại trợ giúp, ở phương diện sinh hoạt, lữ hành phía sau, vô tư kính dâng, hai người gặp phải một cái, đều là Diệp Huyền đời này may mắn, mà hắn lại có thể trái ôm phải ấp. Nếu có một ngày, ta đem sự tình đều làm xong, Diệp Huyền, chúng ta liền ngồi Edda Hào đi hoàn du thế giới a. Huyền, lời này người trước đây đã nói a hát. Đã nói sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, có vẻ như chính mình trước đây thật đúng là nói qua, bởi vì là lời thật lòng nha. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nam đảo tòa nào đó trên núi, T, một mực trên biển Emilia, có thể cực nhỏ du sơn. Lúc này ngồi ở xe cáp bên trên, thật là sợ chân đều mềm nhũn, két tăng, hoa, xe cáp đột nhiên run run. Sợ Emilia hốt hoảng ôm lấy Diệp Huyền, một mạch thấy ngồi tại đối diện Citeria cùng Alice lắc đầu không ngừng. Tóc rối bời thức ăn cho chó hỗn đản, đáng sợ như thế sao? Diệp Huyền cười nói, ta sẽ siêu năng lực. Coi như xe cáp thực sự chặt đứt, ngã xuống, chúng ta cũng không có việc gì. Emilia sợ cao, lúc này nghe Diệp Huyền nói như vậy, đều nhanh khóc lên, không muốn nói đáng sợ như vậy sự tình nha, phốc ha ha ha. Diệp Huyền một bên cười, có thể tay lại ôm thật chặt ở Emilia. Nam đảo đạo quán cũng không tại phía dưới, mà là tại một ngọn núi lửa trên miệng, nơi đó xây cất Nam đảo đạo quán đặc hữu miệng núi lửa nơi sân. Nơi này chính là Nam đảo đạo quán sàn quyết đấu sao? Theo bốn người đến, nóng bỏng nham tương đúng là vẩy ra dựng lên, sợ đến ba nữ tử vội vã lui lại, mà Diệp Huyền thì là dùng siêu năng lực bảo hộ cùng với chính mình, không bị những thứ này nham tương ảnh hưởng. Hoan nghênh đi tới Nam đảo đạo quán. Hạ Kiệt thân ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền chính đối diện. Hiện tại, xin cho phép để ta giới thiệu một chút Nam đảo đạo quán khiêu chiến quy tắc. Quy tắc, ba đôi ba, bên kia Pokemon triệt để mất đi chiến đấu năng lực, coi như mất đi tư cách tranh tài. Hạ Kiệt, giống nhau, ly khai nơi so tài, tỉ như trên không trung thời gian dài phi hành, cũng là không được cho phép. Trừ cái đó ra, liền cùng những thứ khác đạo quán khiêu chiến giống nhau, ngươi có thể tùy ý thay đổi Pokemon, mà thân là quán chủ ta đây, không thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,